Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Thầy Mo Trả Thù của tác giả Chiến Nguyễn trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sáng hôm sau, một lần nữa trưởng bàn cùng tất cả người dân lại kéo vào bên trong cánh rừng sâu. Lần này dân bản không chia thành các nhóm nhỏ mà tập trung thành một nhóm rồi đi thẳng về hơn nơi có hàng đá táng treo. Không mất quá nhiều thời gian để đến được nơi này. Khi tất cả mọi người chỉ còn cách cái hang chừng độ hơn chục mét thì có mùi máu tanh từ trong hang xộc ra, khiến cho ai nấy trong lòng đều cảm thấy hoang mang sợ hãi. Trưởng bản liếc mắt sang nhìn thầy Mo Đôn như hỏi ý. Thầy Mo khẽ gật đầu rồi nói, khả năng là hai thằng chúng nó đều đang ở đây, nhưng mà... Trưởng bàn thở dài buồn bã, ông lập tức quay trở lại rồi nói, mọi người cứ ở bên ngoài này chờ tôi sẽ chọn 5 đứa thanh niên khỏe mạnh, cùng tôi với thầy Mo đi vào bên trong kiểm tra là được rồi. Nói xong, trưởng bàn liền chọn ra 5 người trong đám thanh niên, xong xuôi ông nhanh chóng dẫn đầu đoàn người đi thẳng một mạch vào trong hang, không hề có chút sợ hãi. Càng vào sâu bên trong thì mùi máu tanh, mùi hôi thối ẩm mốc càng lúc càng nồng nặc, khiến cho tất cả mọi người phải bịt mũi lại. Trên vách hang nơi có những chiếc quan tài treo chênh vênh trên đó, thi thoảng lại phát ra những tiếng động ma mị. Năm người thanh niên trẻ khỏe, nhưng lúc này lại có vẻ sợ sệt hơn cả hai ông lão đang đi trước mình. Mỗi một tiếng động đều làm cho họ giật mình người nổi gai ốc. Thầy Mo Đôn quay lại nhìn năm người thanh niên rồi nói, đừng sợ, ở đây không có gì cả, mà kể cả có đi chăng nữa thì ban ngày ma quỷ cũng sẽ không có hại người được. Những âm thanh các cháu nghe thấy vốn dĩ nó cũng chỉ là âm thanh bình thường, nhưng mà do hang sâu nó vọng thành lặp lại. Năm người thanh niên được thầy Mo trấn an tinh thần thì cũng đỡ sợ hơn khi trước, nhưng càng lúc thì cái mùi tanh tưởi lượm giọng càng nồng nặc hơn, làm cho mấy người muốn ngộp thở. Cuối cùng mọi người cũng đi đến cuối hang, dưới ánh đèn chiếc quan tài đã hiện ra. Đi sát lại thì cả nhóm phải thất kinh khi trên nắp chiếc quan tài đá là toàn máu với máu dính ở khắp nơi. Dưới đất là một thi thể người đã bị phanh ra như là người ta mổ thịt một con lợn. Sự kinh hãi còn chưa dừng lại ở đó, vì cái xác đã bị đất chặt mất đầu. Thầy Mo Đôn giang hiệu cho mọi người đứng yên một chỗ, còn một mình ông thì tiến sát lại chiếc quan tài đá quan sát một lượt xung quanh. Ông kiểm tra rất kỹ lưỡng, sau đó mới bước quay trở lại nói với ông trưởng bản. Đây đúng là nơi lão Xin đã ở bao năm qua, tôi đã kiểm tra kỹ, lão không có làm tà thuật gì ở đây. Hàng táng treo này trống trơn, nếu lão có làm gì thì chỉ có một chiếc quan tài đá này. Nhưng mà cái nắp quan tài này là một người tôi tin là không thể nào mở ra được. Xung quanh cũng không có khắc thuật chú, cho nên tôi nghĩ có thể lão ta luyện thứ tà thuật đó ở một nơi khác. Trưởng bàn khẽ gật đầu quay lại nhìn năm người thanh niên rồi hỏi, các cháu nhìn xem, đây có phải là người bạn mình không? Một đứa trong nhóm là anh em họ của Phừng chơi thân từ bé run rẩy đáp, là anh Phừng đó trưởng bàn, cháu nhận được bộ quần áo của anh ấy. Cả cái tay đeo vòng kia, anh Phừng anh ấy bị quỷ nó giết rồi trưởng bàn ạ. Sau câu nói thì anh ta run rẩy quỳ đôi chân xuống đất, nhìn cái xác người dân của mình nằm chết thảm thương. Trưởng bàn siết chặt tay lại, ánh mắt căm hận lắm. Ông nhìn sang thầy Mo Đôn, cái ánh mắt ấy của ông khiến cho thầy Mo Đôn khẽ giật mình. Giọng lạnh lùng của trưởng bàn vang lên, còn thằng An nữa, mau tìm thằng An mau lên. Không thấy xác nó ở đây, biết đâu nó vẫn còn sống. Bật hết đèn pin lên cho tôi, tìm đi. Thầy Mo Đôn định nói gì đó, nhưng thấy trưởng bản đang khá mất bình tĩnh, cho nên ông không nói gì. Một người thanh niên lúc này sau một hồi tìm kiếm xung quanh cho có lệ, thì ngồi xuống dựa lưng vào vách đá. Bỗng có thứ gì đó từ trên cao rơi xuống lạnh buốt. Nghĩ rằng đó là nước cho nên anh ta được cánh tay lên gạt đi. Mấy lần như vậy anh ta cũng chẳng thèm quan tâm. Một người thanh niên khác lúc này cũng đi đến, ngồi xuống bên cạnh người thanh niên kia rồi thở dài. Đúng là thằng Phượng đi thật rồi, nó chết thảm quá. Nhìn còn thảm hơn cả bị thú dữ ăn thịt. Cả hang động thì bé tí mà trường bàn cứ bắt đi tìm. Đứng im một chỗ xoay đèn tôi cũng đã biết. Kiếm xong rồi không ra mà cứ bắt mình ở đây. Tao kinh sắp chết rồi. Quả này về nhà sau trận này chắc tao khỏi ăn cơm đến mấy ngày. Mẹ nói chứ vừa ăn được con lợn rừng xong. Bây giờ nhìn thấy cái cảnh này, chắc nó lại sống thêm mấy ngày nữa. Người thanh niên kia không đáp, thái độ nghe có vẻ trầm tư. Thế vậy người bạn mới lấy tay đập vào cánh tay của người thanh niên kia rồi hỏi. Này, mày cũng bị mà nó bắt hồn rồi hay sao mà mày đưa ra như vậy? Sợ quá thì thôi, để tao nói với trường bàn cho mày ra ngoài trước. Người thanh niên kia vẫn không trả lời. Lúc này người bạn cảm thấy có điều gì đó bất thường. Định quay trở lại nói với trường bàn thì đột nhiên anh ta nhận được bàn tay. Vừa đập vào cánh tay của người thanh niên kia có một thứ gì đó ươn ướt hơi dính. Dùng chiếc đèn pin xoay vào bàn tay của mình, anh ta kinh hãi vừa đánh rơi chiếc đèn pin xuống đất, miệng ú ớ kêu lên không thành tiếng. Máu, máu, có máu. Chưa dừng lại ở đó, lúc này, người thanh niên kia liền quay mặt về phía anh ta rồi cười lớn. Tiếng cười quỷ dị ấy khiến cho thầy Modon ngay lập tức giật mình quay lại. Ông chết thẳng ánh đèn về phía phát ra tiếng cười, một cảnh tượng hãi hùng diễn ra ngay trước mắt. Người thanh niên kia lúc này khắp trên mặt đều là máu tươi, cộng với một đôi mắt vô hồn. Người bạn vội vàng đứng dậy, mặt cắt không còn giọt máu, chạy lại về phía thầy Modon. Thầy Mo liền ra dấu cho tất cả mọi người im lặng, rồi ông bình tĩnh cất tiếng hỏi. Thằng Phừng có đúng không? Mày chết oan chết uổng ta biết. Chúng ta hứa sẽ tìm ra lão ta để trả thù cho mày. Mày có biết lão Xin đang ở đâu không? Tiếng khóc nấc của người thanh niên kia vang lên đầy ai oán. Nhưng đột nhiên tiếng khóc ấy bất ngờ chuyển sang một điệu cười đầy ghê sợ. Người thanh niên kia đột ngột đưa tay lên bấu lấy cổ của mình. Thế mò đồn lập tức lao đến ném lá bùa về phía của người thanh niên. Tiếng cười biến mất nhưng ở trên đầu tiếng kêu kéo kẹt vang lên. Nhưng lần này nhịp của nó có vẻ như nhanh hơn nhiều so với khi trước. Thế Mo Đôn vội vàng nắm lấy tay của người thanh niên kia kéo ra bên ngoài. Đúng lúc người thanh niên ra khỏi vị trí thì một tiếng bịch khá lớn vang lên. Hoàn toàn giống như những gì mà thầy Mo tiên đoán. Ông định đưa đèn pin lên soi. Nhưng tất cả đèn pin của mọi người trong động lúc này đã đồng loạt tắt phục. Người thanh niên kia giờ cũng đã tỉnh lại miệng lắp bắp. Quạt tài rơi. Trường bàn nãy giờ chỉ có thể đứng chứng kiến tất cả những sự việc kỳ lạ liên tiếp xảy ra trước mặt của ông, chứ cũng chẳng biết phải làm sao. Nhưng có vẻ như ông rất bình tĩnh, hoàn toàn không có chút nào nao núng. Ông liền cất tiếng hỏi thầy Mo. Thầy Mo này, có phải quan tài treo rơi không? Thầy Mo đồn khẽ lắc đầu mà đáp. Không đúng, quan tài treo làm bằng gỗ không thể nào rơi. Không thể nào tiếng rơi nghe lại êm đến như vậy. Dứt lời ông lẩm nhẩm đọc những câu không ai hiểu một hồi. Xong xuôi ông ném một tờ giấy xuống đất. Ngay lập tức một cơn gió lớn thổi đến. Đèn pin trên tay của tất cả mọi người lúc này lại chớp tắt liên tục. Làm cho không gian càng trở nên ma mị hơn. Năm người thanh niên mặt cắt không còn giọt máu nào. Chỉ biết đứng núp sau của thầy Mo mà run rẩy. Thầy Mo lại tiếp tục ném thêm một đám bùa nữa xuống đất. Tức thì gió trong động cũng không còn, mà những chiếc đèn pin trên tay tất cả mọi người cũng đã sáng bình thường trở lại. Thì mò lìa luôn đèn pin về hướng phát ra những tiếng động khi nãy, tất cả một lần nữa chết lặng, trong khi sự kinh hoàng tột độ bởi dưới đất chính là xác của An, bỗng cũng bị rạch y hệt phần, nhưng cái đầu của An vẫn còn cho nên mọi người có thể dễ dàng nhận ra. Trên cổ của An cái dây thòng lọng vẫn còn nguyên dây cổ. Thế Mo lia đèn lên vách dường như có một cái bóng trắng vừa kịp biến mất. Năm người thanh niên bây giờ thì cũng đã run lẩy bẩy. Trường bàn liền hỏi. Chuyện này là thế nào vậy thầy? Liệu có nên cho dân bản biết hay không? Thế Mo liền gật đầu. Không có gì mà phải giấu ông ạ. Để cho mọi người biết sớm thì mọi người càng đề phòng tốt. Giờ ông gọi thêm mấy đứa nữa vào đây. Xác của thằng An với thằng Phượng đưa ra bên ngoài. Còn để lại mấy đứa phụ tôi làm cái việc cần. Trường bàn tỏ ra lo lắng vội hỏi. Cái gì? Ý của thầy Mo là sẽ mở nắp quan tài đá này có đúng không? Thầy Mo đồn gật đầu mà đáp. Đúng vậy. Bao nhiêu năm lão Xin ở đây tôi nghĩ lão sẽ làm gì đó. Hơn nữa tôi cứ có một cảm giác trong này có thứ cần phải biết. Trường bàn vội xua tay phản đối. Không được, chuyện này phải bàn tính cho thật kỹ, không thể nào làm bừa. Cái mộ đá này thiêng lắm, có bao nhiêu chuyện kỳ lạ từ xưa chính ông cũng chẳng có lạ. Làm bữa nhớ dân bản lại xảy ra chuyện thì tôi với ông lại mang tội lớn. Chẳng phải ban đầu tôi và thầy Mo cũng xác định lão xin không thể một mình mở nắp mộ đá này còn gì. Sức của lão ta làm sao có thể. Mặc cho trưởng bản nói nhưng mà dường như thầy Mo Đôn vẫn quyết tâm mở. Ông nói, đúng là như vậy, thế nhưng mà trực giác mách bảo tôi cần phải làm như vậy. Trưởng bản nghe tôi đoán chắc trong chiếc này có cái thứ gì đó. Lão xịn bôi máu lên khắp ngôi mộ chắc chắn phải có lý do. Đây không phải là những vết máu khi lão giết người vô tình để lại mà là cố ý. Để tôi nói cho ông trưởng bản nghe, có một thứ tà thuật có thể làm cho người trong mộ biến thành quỷ sống dậy. Nếu như mà không kiểm tra thì đó mới là nguy hiểm. Sau một hồi bàn bạc cuối cùng thì trưởng bản cũng đồng ý để cho thầy Mo mở nắp quan tài đá. Hai cái xác của hai người thanh niên trẻ mau chóng được đưa ra bên ngoài. Bên trong hang lúc này chỉ còn lại mấy người thanh niên khỏe mạnh cùng một vài người dân bản hiếu kỳ đứng lại xem. Thầy Mo nói với năm người thanh niên, mấy đứa chúng mày giúp tao mở nắp quan tài đá này lên mau, cố gắng làm cẩn thận đừng để xảy ra chuyện gì. Năm người thanh niên bước lại đẩy nắp quan tài, tưởng chừng như nó sẽ nặng lắm, cho nên người nào người nấy cũng đã dùng hết sức để đẩy. Không ngờ chiếc nắp quan tài lại quá nhẹ, vừa đẩy một cái thì cả năm người đều trượt theo, ngã chúi đầu về đằng trước. Nắp quan tài rơi mạnh xuống đất nứt toác. Thế Mo cùng trường bản sững sờ vội vàng bước đến. Bên trong quan tài là xác của một người phụ nữ, có vẻ như là vừa mới chết. Người gầy còm da bọc xương, khuôn mặt teo tóp trông vô cùng đáng sợ. Kinh hãi hơn là phần bụng bị rạch một đường khá lớn. Hai tay của người phụ nữ thò vào bên trong bụng. Trường bản đôi mắt trợn trừng kinh hãi ông run rẩy. Chẳng phải đây là con nương sao? Nó là con nương đấy. Thế Mo quay sang nhìn trưởng bàn rồi nói, cơ thể của nó biến dạng thế này, sao mà ông trưởng bàn có thể nhận ra? Trưởng bàn chỉ vào cánh tay của xác chết nơi có vết sẹo nhỏ ngay gần khuỷu tay rồi nói, đó chính là cái vết sẹo ấy. Ngày con nương còn nhỏ trong đêm đốt trại lửa liên hoan không may bị bỏng, chính tay của tôi còn đắp thuốc lá cho nó. Tôi chắc chắn nó là con nương không thể nào nhầm lẫn được. Nhìn nó thế này xót xa quá. Bao nhiêu năm qua chắc nó phải chịu đựng không biết bao nhiêu khổ cực, cho nên người mới chỉ còn da bọc xương như vậy. Đáo xin nó là con quỷ, sao nó lại rạch bụng con bé ra như vậy chứ? Thầy Mo thở dài mà đáp, có lẽ nó cũng chỉ mới chết hôm qua. Vết rạch bụng kia là lão xin mổ bụng nó để lấy đứa con lão dùng tà thuật tạo ra trong bụng của nó. Nói dứt lời thì thầy Mo đi đến quan sát thật kỹ chiếc nắp quan tài. Xong rồi ông quay trở lại rồi nói với trưởng bản. Tôi cũng không ngờ chiếc nắp quan tài kia chỉ là nhựa giả đá. Rõ ràng cái nắp đá thật đã bị thay thế từ khi nào. Nhưng tôi thực sự vẫn không hiểu làm cách nào mà lão xin có thể di chuyển chiếc nắp quan tài ấy đến nơi khác với sức của một mình lão. Trưởng bản liền lắc đầu nói, cái này thực sự tôi cũng không biết. Nhưng mà nếu như vậy thì có lẽ lão đã thuê người đến âm thầm chuyển đi chỗ khác để thay thế, rồi lắp đá giả này vào, cũng chẳng có gì khó khăn. Bởi lâu nay có ai trong bản lại dám gần cô này đâu. Thôi để tôi kêu dân bản và đem nốt xác của con nương về bản chôn cất, chứ ai đời lại để nó ở nơi này. Trường bản dứt lời thì cất tiếng gọi ra bên ngoài. Mấy người theo lệnh của trường bản thò tay vào bên trong, định đưa xác chết ra bên ngoài. Thì bị thầy Mo bất ngờ lên tiếng quát lớn, bỏ cái xác xuống rồi tránh xa quan tài ra mau lên. Bị thầy Mo quát bất ngờ, mấy người vội rụt tay lại, ánh mắt đầy sợ hãi. Nhưng đúng lúc ấy thì cả mấy người đều kêu rú lên rồi bỏ chạy tán loạn ra bên ngoài. Bên trong quan tài dưới cái xác này có rất nhiều những con rắn rít lớn, toàn thân đen sì thi nhau chui ra bỏ lồm ngồm vào bên trong. Trường bàn đánh mắt thất kinh nhìn thầy Mo. Giờ thì dòng của ông cũng đã bắt đầu run rẩy. Phải làm thế nào bây giờ thầy Mo? Chúng còn ở đây thì làm sao có thể lấy xác con nương về? Thầy nghĩ xem liệu có còn cách nào hay không? Ngẫm nghĩ một hồi khá lâu, thầy Mo liền nói, cho một tốp người đưa xác của hai đứa kia về bản để làm tang lễ, rồi một nhóm quay trở lại đây cầm cho tôi theo chai dầu hòa. Trưởng bản liền tròn xoe mắt rồi hỏi, cái gì? Thầy định đốt xác của con nướng? Thầy Mo gật đầu đáp, không còn cách nào khác. Nếu như không đốt xác con nướng thì tôi sợ bản mình mai mốt sẽ không còn được yên, đằng nào thì nó cũng chết, đốt xong đem cho về chôn cất cũng không có vấn đề gì cả. Mặc dù trưởng bản không muốn làm việc đó, nhưng rồi thì ông cũng đành phải làm theo lời của thầy Mo, vì thực tế ra thì ông cũng chẳng còn cách nào khác. Hơn nữa bà con trong bản cũng về những cái chuyện theo kiểu tâm linh thế này thì nhất định sẽ theo lời của thầy Mo chứ chẳng làm theo ông. Đi sát lại bên cạnh quan tài, nhìn cái xác bên trong thêm một lần nữa, hai hàng nước mắt của ông như là trực rơi xuống. Bỗng nhiên nơi chiếc bồng bề dày kia có thứ gì đó đang động đậy. Ông cố gắng đưa mắt quan sát thật kỹ, nhưng vì có cả đống rắn rết bò lùm ngồm bên trên cho nên ông không thể nhìn rõ. Cố gắng quan sát thêm vài giây thì ông giật mình lùi lại đằng sau. Thầy Mò thế vậy thì hỏi, ông cũng sợ rết hả? Ngày trước chẳng phải một thời ông là sát thủ rắn của bạn hay sao? Chờ bạn ghé sát vào tai của thầy Mo, tôi không có sợ rắn, là cái chỗ bụng bị mổ của con nương, tôi vừa nhìn vào trong bụng thấy có cái mắt mở ra trừng trừng, thầy Mo lại đó xem thế nào. Thầy Mo đôn lắc đầu, thôi, khi nãy tôi đã xem chán rồi, làm gì có cái chuyện trong bụng con nương có cái gì, nhìn thấy cái lũ rắn độc ấy tôi phát khiếp, tí nữa thôi thì tôi sẽ hóa kiếp cho chúng. Trường bàn thở dài, ông ta cảm thấy có cái gì đó bất an. Ông liền quay lại nhìn vào bên trong quan tài đá một lần nữa. Nhưng nơi chiếc bụng của xác rắn đã kết thành búi ở đó không thể nào nhìn vào được nữa. Ông lại bước đến bên cạnh thầy Mo Đôn rồi hỏi, khi nãy mình đẩy nắp quan tài ra, bên trong trống rỗng không thấy gì. Vậy cái lũ rắn rết kia ở đâu nó ra vậy? Thầy Mo liền giải thích, cái này chắc ông không biết. Cách xây mộ đá kiểu này vốn không phải là cách xây của người Việt, mà đây là cách xây theo kiểu cổ Trung Quốc. Đáy quan tài đá sẽ có những lỗ thủng thông xuống bên dưới, và ở dưới người ta sẽ xây một bể nước có mạch ngầm thông ra ngoài. Đó, làm như vậy là mong người chết luôn được mát mẻ, những con rắn rết này chỉ có thể là bò từ dưới đó lên mà thôi. Trường bàn khẽ cười rồi nói, quả thần thầy Mo cái gì liên quan đến phong thủy tâm linh thì đều có sự am hiểu nhất định. Tôi nghĩ bây giờ thế này, thầy Mo cùng mấy người nữa ở lại đây để xử lý nốt xác của con nương, rồi cố gắng tìm xem có thấy cái đầu của thằng Phượng đâu không. Tôi kéo dân bàn vào trong rừng đi tìm lão Xìn, tôi sợ để lão trốn thoát lần này thì lão sẽ quay trở về hại dân bàn thêm lần nữa. Hai mạng người nữa ra đi rồi, tôi không thể để cho lão ta nhờn nhơ như vậy. Thầy Mo Đôn liền gật đầu mà đáp, giờ chắc chắn lão ta sẽ đưa con quỷ mà lão ta dùng tà thuật luyện thành đi trốn. Lão ta sẽ không bao giờ quay trở lại cho đến khi con quỷ đó trưởng thành. Ông đuổi về hướng con đường ra tỉnh lộ, nếu như không thấy thì nên quay lại, bởi có thể giờ này lão Xìn đã ở một nơi rất xa. Trường bàn không nói gì, ông vội vàng chia người ra, rồi vội vàng đi theo hướng ra con đường tỉnh lộ như lời của thầy Mo. Trong hàng táng treo lúc này chỉ còn lại thầy Mo cùng 7 người đàn ông khác. Một người đàn ông trên tay lăm lăm cây can dầu hỏa rồi cất tiếng hỏi, thầy Mo, tôi đốt chúng nó được chưa? Nhà đường cây ngất tay ra hiệu đồng ý của thầy Mo, người đàn ông vội vàng đổ dầu hỏa vào trong rồi nhanh chóng châm lửa. Ngọn lửa bùng lên cháy dữ dội, trong hàng vang lên hàng loạt những âm thanh nghe đến rợn người. Thầy Mò liên tục dục 6 người còn lại đi loanh quanh bên ngoài hang động để tìm kiếm cái đầu của Phừng. 6 cái người kia đi ra bên ngoài rồi lại còn thầy Mò cùng với một người vẫn trực bên cạnh quan tài mà đổ dầu hỏa lên xác chết. Những con rắn bị thiêu chết nằm la liệt, nhưng cũng có không ít con đã kịp thời luồn xuống quan tài đá mà chui xuống hố nước chạy thoát. Bỗng từ trong bên quan tài đá phát ra một tiếng hét chói tai. Đó là tiếng hét của một người phụ nữ. Thầy Mo giật nảy mình đứng dậy rồi vội vàng bước tới. Ánh mắt của ông Nom có vẻ hoảng hốt. Cái xác khổ héo chẳng tí thịt kia đã cháy gần hết để trơ ra bộ xương. Thầy Mo hướng mắt nhìn về phía bụng của xác chết. Ông há hốc mồm kinh hãi khi nhận ra có một chiếc đầu người ở đó. Ông run rẩy lắp bắp. Thế này không ổn rồi. Rất nhanh sau đó thì ông liền quát lớn. Ngừng đổ dầu, dập lửa đi, mau lên. Người đổ dầu dừng lại không đổ nữa. Nhưng dập lửa thì ở giữa rừng toàn đá sỏi thế này. Trong khi ngọn lửa vẫn còn đang hừng hực cháy, thì điều đó là điều không thể. Giờ này chỉ có thể chờ cho dầu cháy hết, thì nó sẽ tự động ngừng lại. Thế nhưng ngọn lửa vẫn cứ cháy bùng mãi, không có dấu hiệu giảm dần. Thầy Mo lại cuống cuồng, ông ngồi khoanh chân trước cái quan tài miệng lẩm bẩm một hồi, rồi ông lôi từ trong túi áo ra một chiếc lá bùa, rồi ném vào bên trong lá bùa của ông. Là để cho ngọn lửa tắt, nhưng nó lại làm cho ngọn lửa cháy dữ dội hơn. Thầy Mo đứng nhìn đôi mắt bất lực đờ đẫn, miệng của ông lẩm bẩm. Hỏng rồi, xem một ly lật đi cả một dặm. Từ trong quan tài khói trắng bốc ra mù mịt, không mấy chốc đã làm cho cả hang động trắng xóa mù mịt. Tiếng khóc thút thít của người phụ nữ bắt đầu vang lên. Trên vách đá những chiếc quan tài cùng thi nhau rung lắc dữ dội. Người đàn ông đổ dầu kinh hãi co chân bốn cẳng chạy ra bên ngoài cửa hang ôm ngực ho sặc sụa. Sau cơn ho anh ta đưa mắt quan sát nhìn xung quanh tìm kiếm thầy Mo, nhưng gọi mãi không nghe thấy tiếng ông trả lời. Đoán rằng thầy Mo vẫn còn đang ở bên trong, cho nên anh ta định chạy vào, nhưng nghe thấy tiếng khóc vọng ra từ bên trong thì anh ta lại không dám. Anh ta đứng đó hét lớn gọi sáu người đang đi loanh quanh đâu đây tìm đầu của Phừng. Nghe tiếng hồ hoàn, đám người vội vàng chạy tới. Sau khi nghe người ở lại đồ dầu kể thì một người to khỏe quấn khăn kín mũi miệng rồi chạy vào. Nhưng chỉ được nửa đường anh ta có một cảm giác muốn tắt thở vội vàng quay ngược lại ra bên ngoài. Ra đến nơi thì anh ta liền gục xuống đất miệng thều thào. Cái khói này bên trong nó có gì đó. Nó không phải là khói bình thường, hít vào một chút thôi cũng khó thở lắm. Không có vào được đâu, đừng có đứa nào vào nữa. Vào sâu quá không quay ra được là bỏ mạng như chơi. Người đổ dầu hốt hoảng nói, nhưng mà thầy Mo đang ở trong đó, mình không cứu thầy ấy làm sao được. Mấy người thanh niên vừa bị ngạt khói khẽ gắt, mày muốn cứu sao mày không vào đi, đừng đâu hồ hoán thế là thế nào. Mày ở cùng thế ấy lúc xảy ra chuyện, sao mày không có kéo thế đi cùng? Mày lại chạy một mình bỏ lại. Mày mới là người mắc lỗi lớn nhất trong chuyện này. Người đổ dầu liền thanh minh. Không, tôi không có ý như vậy. Chỉ là khi đó bất ngờ khói phun ra mù mịt với tốc độ quá nhanh. Trong giây lát cả hang động đã không còn nhìn thấy nữa. Tôi khi ấy cũng đã gọi thầy Mo và không thấy thầy Mo nói gì. Tôi tưởng thầy ấy chạy ra bên ngoài trước rồi. Ai ngờ... Người thanh niên kia có vẻ cũng là người hiểu chuyện, cho nên anh ta cũng không nói gì đến người đổ dầu nữa mà bình tĩnh nói. Giờ hai thằng chạy theo hướng ra con đường tỉnh lộ kiếm trường bàn đi. Tao nghĩ nếu như mà thầy Mo còn ở bên trong thì khả năng là... Thôi, chúng mày cứ đi đi, có chuyện gì thì đợi hết khói bọn tao sẽ vào. Người đổ dầu vì sợ hãi không muốn ở lại đây, cho nên xung phong cùng một người nữa đi kiếm trường bàn. Trước khi đi anh ta còn run rẩy nói với bốn người kia, là thầy hết khói thì đi vào đó đi, thì nhớ đi cẩn thận. Khi nãy trong khói mù mịt tao nghe thấy có tiếng đứa con gái nó khóc ở trong đó. Hai người kia đi rồi, chỉ còn lại bốn người đứng trước cửa hang tắng treo, nhìn vào bên trong bằng một ánh mắt đầy sợ hãi. Đám người kia của trường bản lúc này đã ra đến sát con đường tỉnh lộ, tìm kiếm khắp nơi nhưng mà không thấy bóng dáng của lão Xỉn đâu. Thấy hai người của nhóm thầy Mo hốt hoảng chạy lại, ông cũng đã biết được có chuyện gì đó chẳng lành. Chẳng chờ cho hai người kia lên tiếng thì ông đã vội vàng cất tiếng, có chuyện gì mà các cháu ra đây, ở đó lại xảy ra chuyện gì? Một trong hai người kia liền vội vàng đáp, thầy Mo không ổn rồi ông trưởng bản, thấy bị kẹt lại bên trong hang táng treo rồi. Trưởng bản hoảng hốt vội kêu dân bản quay ngược trở lại hang táng treo. Trên đường về ông mới yêu cầu hai người kia kể lại sự việc. Nghe xong ông lắc đầu nói, ngay từ đầu thầy Mo đã muốn mở nắp quan tài đó ra, tôi đã có dự cảm không lành. Nói mà thầy ấy không có chịu nghe. Giờ thì người mất mà lão xin thì không bắt được. Phen này khó lòng mà sống yên ổn. Trở về đến trước cửa hang, lúc này đám khói kia vẫn còn chưa tan đi. Trưởng bàn sốt ruột định đi vào trong, nhưng cũng chỉ đi được vài bước, ông lại vội vàng quay ra để ho sặc sụa. Mặt của ông tái mét, ông liền nói: khói này có độc, người ít thì không sao, nhưng hít vào nhiều tính mạng khó giữ. Giờ này chắc thầy mò cũng không còn nữa đâu. Chờ cho hết khói thì mọi người hãy vào mang thể về làm ma. Tất cả dân bản ai nấy đều cùng tỏ ra vô cùng hoang mang. Họ đang phải đối diện với ma quỷ tà thuật của lão xìn tạo ra. Thầy Mo Đôn là người duy nhất họ có thể hy vọng. Nhưng giờ thì cả thầy Mo Đôn cũng phải bỏ mạng bởi quỷ kế nham hiểm của lão xìn, thì họ không biết sắp phải trông chờ vào ai. Khói bên trong hang táng treo cuối cùng cũng tan hết. Trường bàn lại cùng mấy người thanh niên bước vào bên trong. Mọi chuyện không ngoài dự đoán, thầy Mò Đồn đã chết ở ngay gần bên cạnh chiếc quan tài. Trước khi chết, ông ta còn cố định làm cái gì đó, bởi một tay của ông vẫn còn đang cầm một lá bùa cháy dở. Trường bàn đi sát lại, ghé mắt nhìn vào bên trong quan tài đá kia. Nhìn thấy bên trong có đến hai chiếc đầu lâu, ông giật bắn mình. Ông nói với hai người thanh niên: cái đầu phía dưới bụng chắc chắn là của thằng Phượng rồi. Các cháu lấy miếng vải bọc lại, đưa nó về nhà làm con ma. Xong thì đậy lại cái nắp quan tài cho tôi. Quay trở lại đứng nhìn thi thể của thầy Mo, trưởng bàn khẽ thở dài rồi lẩm bẩm: không ngờ một người cẩn thận như ông mà cũng có lúc sai lầm, mà lại là một sai ngầm chết người. Ông đi thanh thản. Dứt lời, trưởng bàn kêu mấy người thanh niên đưa xác thầy Mo ra bên ngoài. Đứng trước cửa hàng đã cướp đi sinh mạng của ba người trong bản chỉ trong có hai ngày ngắn ngủi, ông liền cho mấy người đưa xác của thầy Mo về bản. Còn tất cả dân bản ở lại chặt cây lấp kín cửa hang. Xong xuôi, ông tuyên bố: tạm thời từ nay chúng ta sẽ dừng việc tìm kiếm lão xìn. Mọi người về nhà hạn chế đi lại một mình. Không có việc gì thì cũng sẽ không đi lại vào ban đêm. Những cách phòng chống ma quỷ mà xưa kia thầy Mo chỉ dạy, mọi người trước khi đi ngủ nhớ làm theo. Làm ma xong cho thầy Mo, cộng hai đứa trẻ tôi sẽ đi một chuyến kiếm thầy cao tay về để làm bùa tránh lão xìn quay lại dùng tà thuật quấy phá. Dân bản tán thành ý kiến của trưởng bản, họ lầm lỗi kéo nhau ra về. Nhưng trong lòng của mỗi người đều thực sự đang sợ. Phía sau lưng của họ có một người quấn khăn kín mít, đứng nấp sau một gốc cây lớn, ánh mắt trắng đục giận dữ đang dõi theo. Bàn tay siết chặt kêu lên những tiếng răng rắc khô khốc, giọng nói rít qua kẽ răng: chúng mày muốn được yên, ta sẽ không để cho chúng mày được yên bất cứ giây phút nào. Tất cả lũ chúng mày đều đáng chết, không một đứa nào có thể thoát khỏi cây chết. Nói xong, gã cười điên dại rồi nhanh chóng mất hút. Về đến bàn, sau khi hội họp lấy ý kiến của tất cả mọi người, thì hai chiếc xác đều được mang đi hỏa thiêu ngay sau khi làm những thủ tục cúng lễ cơ bản. Chỉ có xiềng xác của thầy Mo thì sẽ để lại làm ma cho đến sáng ngày hôm sau. Đêm hôm ấy, cả bàn tụ tập lại trong nhà thầy Mo, gương mặt ai nấy cũng đều tỏ ra sợ hãi. Tiếng khóc của vợ con thầy Mo vang lên, không khí tăng tốc bao phủ cả bàn, khiến cho bàn nhỏ đã vắng người lại càng trở nên lạnh lẽo. Hơn 10 giờ đêm, dân bản đồng loạt đứng lên ra về, đi theo từng tốp. Còn lại hai mẹ con thầy Mo thì cùng với hai người thân nữa ở lại. Ngồi trước quan tài của thầy Mo thêm hơn 1 giờ đồng hồ nữa. Nhưng do cả ngày mệt mỏi cho nên tất cả nhanh chóng nằm xuống bên cạnh quan tài rồi ngủ thiếp đi. Phía sau ngôi nhà sàn của thầy Mo có một bóng người bước đi nhanh thoăn thoắt, trên tay cầm theo một chai gì đó. Đến chân cầu thang, người đó nấp vào một cái cột nhà rồi mỉm cười một cách đầy nham hiểm. Gần 1 giờ đêm, căn nhà của thầy Mo Đôn đột nhiên bùng cháy. Tiếng la hét thất thanh vang lên khiến cho cả bàn một lần nữa phải tỉnh giấc trong sự kinh hãi tột độ. Bà vợ trưởng bản vội vàng lay vai của chồng dậy, giọng của bà run rẩy: ông ơi, hình như là nhà thầy Mo có chuyện rồi. Ông trưởng bản không chút do dự, ông khoác vội chiếc áo cũ lên người, rồi lao ra hiên nhà sàn nhìn sang bên nhà thầy Mo. Khoảng cách từ nhà của thầy Mo đến nhà trưởng bản không quá xa, cho nên ông nhìn thấy rõ một cảnh tượng kinh hoàng vào lúc này. Ba người nhà thầy Mo chẳng khác nào ngọn đuốc sống đang kêu gào thảm thiết. Ông kinh hãi quay vào rồi giục bà vợ. Chết rồi bà ơi, bà mau theo tôi sang bên ấy. Dứt lời, trưởng bàn tiến lại chiếc chiêng đồng trong ngay trước cửa gõ lên mấy tiếng, rồi cùng vợ chạy sang bên nhà thầy Mo. Nhưng bấy giờ căn nhà sàn đã hoàn toàn chìm trong biển lửa, tất cả chỉ còn cách đứng nhìn ba người nhà trưởng bàn vùng vẫy tuyệt tự. Những tiếng kêu gào yếu dần rồi cũng nhanh chóng biến mất. Dân bản nghe tiếng chiêng thì cùng nhau kéo đến. Họ đi sát vào nhau điều bộ khép nép sợ sệt. Mọi ánh mắt của người dân trong bản lúc này đều hướng về phía của trưởng bản. Nhưng bản thân của ông lúc này cũng chẳng biết phải nói với người dân thế nào. Một người già bản cất tiếng hỏi. Ông trưởng bản, ông nghĩ cách gì đi chứ? Lão xin lão ấy giết cả nhà thầy Mo, liệu đến khi nào sẽ đến được chúng tôi? Trưởng bản khẽ lắc đầu. Sáng sớm mai cháu sẽ ra bên ngoài bản để kiếm thầy Mo cao tay về đây, xua đuổi ma quỷ. Bản thân cháu cũng không thể nào ngờ được lão xin lại giết tất cả nhà thầy Mo như vậy. Già bản thở dài nhìn về phía cánh rừng sâu rồi nói. Nó vẫn còn ở đó, tai họa rơi xuống đầu cái bản này, không biết đến khi nào nó mới chịu chấm dứt. Không đi tìm nó thì thôi, đi tìm thậm chí không bắt được, mà lại thêm người phải ra đi, sao mà người rồi chứ ít gì. Trưởng bàn cúi gằm mặt xuống đất, tuy đây là chuyện chẳng ai có thể trách được ông, nhưng ông vẫn cảm thấy mình có lỗi phần nào. Tiếng rục rã của bàn lại cất lên. Ông trưởng bàn, giờ ông tính thế nào đây? Ông nói đi để cho dân bàn còn biết đường. Trưởng bàn ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Vâng, theo cháu thì từ nay ban ngày, ai ở nhà còn đêm đến thì mọi người tập trung lại nhà cháu. Đêm đến chúng ta cử người canh gác theo giờ, như vậy sẽ yên tâm hơn. Bản mình sẽ duy trì như thế này cho đến khi nào bắt được lão xìn. Dân bản lập tức tán thành ý kiến của trưởng bản. Lúc này những cơn gió thổi cũng dần mạnh hơn, không gian cũng trở nên lạnh lẽo, mặc dù căn nhà của thầy Mo vẫn còn đang cháy lớn. Điểm báo cho một cơn mưa bất chợt lại chuẩn bị đổ xuống. Dân bản đứng trước ngôi nhà của thầy Mo chắp tay cầu nguyện cho linh hồn của bốn người sớm được siêu thoát. Hơn một giờ đồng hồ sau thì căn nhà cũng đã cháy rụi hoàn toàn. Sang bốn người nhà thầy Mo có lẽ bây giờ đã thành tro bụi. Mưa bắt đầu đổ xuống, tất cả mọi người dân kéo đến nhà của trưởng bản, phụ nữ và trẻ em thì đi ngủ. Còn lại mấy người già bản cùng thanh niên trai tráng ngồi bên bếp lửa để bàn bạc. Căn nhà sàn lúc này cũng đã chật kín người. Nhưng có lẽ chẳng ai có một cảm giác được mình an toàn. Những người phụ nữ ôm chặt lấy con nhỏ, họ cảm nhận được quỷ dữ vẫn đang theo dõi mình và có thể ra tay bất cứ lúc nào. Và nỗi sợ ấy của họ hoàn toàn không sai. Bởi cách đó không xa có một bóng người đang đứng trên một ngôi nhà sàn đối diện với ngôi nhà sàn của trưởng bản, rồi cười lên the thé. 4 giờ sáng nhưng tất cả mọi người không ai có thể ngủ được. Trẻ con thì ngủ được một lát thì lại giật mình khóc thét lên. Ngoài trời mưa lớn sấm chớp liên hồi. Trưởng bản đứng ánh mắt nhìn về phía ngôi nhà của thầy Mo thở dài nói với già bản bên cạnh. Cậu biết ông trời rồi thần rừng thần núi làm sao mà lại để dân bản của mình gặp họa lớn như vậy. Thầy Mo Đôn làm không biết bao nhiêu việc cho bà con dân bản cuối cùng chết thảm quá. Ông trời làm như vậy thật là bất công quá già ạ. Già bản nhẹ nhàng đáp, mong cơn mưa vừa rồi có thể làm cho cả nhà bốn người sạch sẽ mát mẻ. Khi xuống dưới đó, người đi thì cũng đã đi, giờ ông phải tìm cách để lo cho người ở lại. Trưởng bản lễ phép nói, vâng, cháu cũng biết điều đó. Quả thật là chuyện này nó liên quan đến tà thuật, khiến cháu đúng là không biết phải làm sao. Trước đây khi thầy Mo Đôn còn thì mọi chuyện về tâm linh cháu hoàn toàn nghe theo lời thầy ấy. Giờ thầy Mo đột ngột ra đi, cho nên thực sự là cháu không biết phải làm sao. Chỉ còn cách cháu ra ngoài kiếm thầy nơi khác về giúp. Sáng sớm các giải chỉ đạo dân bản dọn dẹp căn nhà của thầy Mo giúp cháu. Có thể sẽ rào lại rồi làm một cái miếu thờ ở đó cũng được. Già bản gật đầu đáp. Ông trưởng bản nghĩ vậy cũng đúng. Rào lại rồi làm miếu như thế có lẽ là tốt nhất. Được rồi, ông cứ yên tâm mà đi. Chuyện ở bản cứ để cho chúng tôi lo. Vậy thôi, sáng mai ông trưởng bàn phải đi sớm rồi, thế nên nghỉ tí đi còn lấy sức. Hai người đang răng dở câu chuyện thì người thanh niên gác cửa bên ngoài tái mặt chạy vào thở hổn hển miệng lắp bắp. Ông trưởng bản, ông ra đi mà xem. Dưới gầm nhà sàn. Ông trưởng bản bật dậy nhanh chóng bước ra khỏi nhà. Đi xuống đổ ba bậc cầu thang, ông nghe thấy rõ một một tiếng phì phì khá lớn của một con rắn. Chiếc đèn pin về phía phát ra tiếng động. Ông giật mình kinh hãi khi thấy trên cột trống nhà có một con rắn hổ chúa cỡ lớn đang quấn quanh. Trên cột còn có những dòng chữ màu đỏ: chúng mày sẽ phải chết hết, tao sẽ không tha cho bất cứ đứa nào, nhà mày cũng sẽ như nhà thằng thầy mo kia. Chàng bạn nuốt được một miếng nước bọt vào bên trong bụng. Đôi chân của ông cũng đang run lên, không còn đứng vững được nữa. Khuôn mặt cố làm ra vẻ bình tĩnh, ông nói với người thanh niên: không sao đâu, nó là tà thuật của lão Xin. Mọi người cứ ở trong nhà cho tôi, bên ngoài cửa nhà tôi có rất nhiều thứ có thể xua đuổi được con quỷ. Con rắn đó sẽ chỉ có thể dọa chứ không thể lên được đây. Ông nói xong thì liền dùng người thanh niên kia đi ngồi về phía sau cánh cửa để tiếp tục làm nhiệm vụ canh gác của mình. Còn ông thì trở lại gần bếp nằm xuống, bên cạnh già bàn gác tay lên trán để suy nghĩ. Ông không sợ lão Xìn về giết vợ chồng ông, mà chỉ lo lão Xìn vì muốn trả thù mà tìm đến nhà vợ chồng đứa con trai. Nghe đến đây, ông lập tức ngồi bật dậy, trên trán của ông xuất hiện lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh. Người thanh niên kia từ lúc làm theo lời dạy của ông trưởng bản thì đúng là không còn nghe thấy những âm thanh gây sợ kia nữa. Tò mò, anh ta mở cửa bước ra bên ngoài, ghé đầu xuống sắt cầu thang, xoay đèn pin về phía chiếc cột khi nãy. Ở đó có một dòng chữ đỏ vẫn còn nguyên, nhưng con rắn thì đã biến mất. Nhưng anh ta không thể nào biết được có một chiếc đầu đang bành ra thò từ trên mái nhà xuống, lúc này đã dí sát vào cổ của anh ta. Một tiếng phì khá lớn ngay sát bên tai khiến anh ta giật mình, chưa kịp hô lên thì dính ngay cú đớp vào cổ. Con rắn lớn sau khi cắn xong thì nhanh như cắt thả mình xuống quấn chặt lấy cổ của anh ta, cho đến khi mà nọc độc của nó ngấm vào trong cơ thể thì con rắn mới chịu buông anh ta ra. 5 giờ sáng, trưởng bàn thức dậy, ông đi ra ngoài cửa thấy người thanh niên kia đang gục đầu nghiêng sang một bên chắn đối thì ông liền cất tiếng: sáng rồi sao không vào trong nhà mà ngủ, còn ngồi đây trông cái gì? Không thấy tiếng người thanh niên kia đáp lại, trưởng bàn đoán có thể người thanh niên kia đang ngủ cho nên liền tiến đến để lay vai: này, cháu vào nhà ngủ nghỉ đi, canh cả đêm thế này đến bây giờ chắc cháu mệt lắm rồi. Nhưng khi tay của trưởng bàn vừa kịp động vào thì cả thân thể của người thanh niên ngã lộn nhào xuống cầu thang. Trưởng bàn vội vàng lao xuống đỡ, đến nơi ông mới biết người thanh niên đã chết cứng từ bao giờ. Khuôn mặt tím tái, đôi mắt trợn trừng, thân thể cứng đờ như khúc gỗ. Ông nhanh chóng đảo mắt tìm kiếm, thấy được trên cổ của người thanh niên là dấu răng của rắn độc. Ông kinh hãi hô lên: dậy đi bà con, trong nhà có rắn độc, nó cắn chết thằng Lữ rồi. Dân bản lại được một phen nhốn nháo, đến lúc này thì dường như họ cũng chẳng còn bình tĩnh được, đã bắt đầu xuất hiện những tiếng than khóc. Nhưng chuyện không dừng lại ở đó. Ở góc nhà sàn sát bên cạnh chiếc cửa sổ lúc này có 3 người vẫn nằm im thin thít, mặc dù trong nhà trường bàn lúc này là vô cùng ồn ào. Bà vợ trường bàn thấy vậy thì liền tiến lại lay vai gọi cả 3 người dậy, nhưng mặc cho bà có gọi thế nào đi chăng nữa, cả bà vẫn không một ai có phản ứng gì. Bà liền nắm tay của một người phụ nữ kéo dậy, nhưng bàn tay của người phụ nữ đã lạnh ngắt cứng đơ. Tiếng rú lên kinh hoàng của bà vợ trưởng bản một lần nữa khiến cho tất cả dân bản phải bàng hoàng. Trưởng bản vội bước đến để kiểm tra. Ông thất thần khi lúc này cả 3 người nằm cạnh cửa sổ đã chết cứng từ bao giờ. Trên cổ người nào cũng có một vết cắn giống hệt vết cắn của người thanh niên tên Lử. Từ trong cánh rừng sau một tiếng cười the thé vọng lại, càng làm cho tinh thần của dân bản đã chạm đỉnh của sợ hãi. Chẳng cần phải nói, ai cũng biết đó là chính là tiếng cười của lão Xìn. 3 người già bản đi sát lại bên cạnh trường bản rồi nói: không ổn rồi, có khi dân bản phải bỏ chỗ này đi thưa ông à. Nếu mà còn tiếp tục ở đây, tôi nghĩ chỉ nội nay mai thôi, không còn một người nào có thể sống sót. Lão Xìn giết người bằng thứ tà thuật ma quỷ, chúng ta không thể nào chống lại hắn ta được. Thế Mo là người đối đầu lại với ma quỷ mà còn bị nó giết cả nhà, dân bản lấy gì để đấu lại? Trường bản ngồi thụp xuống đất vò đầu bứt tai. Một người già bản nữa lại tiếp tục: chắc không cần phải suy nghĩ nữa đâu ông trưởng, Tình hình này tôi thấy cũng chỉ còn cách đó. Giờ ông trưởng bàn đi kiếm thầy ít nhất có nhanh cũng phải mất vài ngày. Liệu khi ông ấy trở về dân bản còn ai sống không? Lúc này dân bản ai cũng đồng tình với ý kiến của ba người già bản. Trưởng bản liền gật đầu đồng ý. Ông nói: các già nói thì cũng đúng. Theo cháu thì chúng ta nhanh chóng chôn cất những người vừa mới mất đêm qua, rồi thu dọn đồ đạc rời đi. Nhưng theo các già thì bây giờ bản mình sẽ đi về đâu? Già bản liền tiếp: trước kia những người lập ra cái bản này muốn yên tĩnh nên rời chỗ đông người lên đây lập bản riêng để sống cho yên bình. Nhưng giờ thì ông trưởng bản thấy rồi đó. Nhưng mới yên tĩnh thì quỷ quái hoành hành. Chúng ta quay về Sán Nô. Nơi ấy ít ra xung quanh còn có những bản khác. Có chuyện gì thì còn tương trợ giúp đỡ lẫn nhau. Trưởng bản lễ phép nói: các già đã tính toán kỹ lưỡng và chu đáo như vậy thì cháu cũng không có ý kiến gì. Chôn cất xong mọi người, bản mình sẽ trở lại được cho là nơi cội nguồn, gốc rễ của tất cả chúng ta. Mong về đó rồi thì mọi người sẽ có được cuộc sống yên ổn. Dân bản ai nấy cũng đã muốn rời khỏi đây, cho nên khi trưởng bản dứt lời thì tất cả họ nhanh chóng hối nhau lấy ván đóng quan tài chôn cất những người vừa mới chết. Trên trời lại ì ục tiếng sấm, không gian cũng bắt đầu xám xịt lại. 8 giờ sáng mọi người chôn cất xong 4 người kia, quay sang làm bia gỗ cắm trước ngôi nhà sàn cháy trơ trọi của thầy Mo. Sau đó ai về nhà để chuẩn bị đồ đạc rời đi ngay trong buổi trưa, để tránh khi trời đã tối mà vẫn còn ở lại bên trong rừng. Trời đã bắt đầu mưa lớn, nhưng có mưa đến mấy thì cũng không làm giảm đi quyết tâm rời khỏi bản của dân. Họ nối thành hàng đi sát vào nhau, bước đi vội vã. Phía sau lưng tiếng cười của lão Xìn vang lên đầy ma mị. Mặc dù mưa lớn, dân bản di chuyển cả quãng đường trèo đèo lội suối, nhưng băng qua hết cánh rừng này đến cánh rừng khác, nhưng hoàn toàn không xảy ra vấn đề gì. 4 giờ chiều thì họ đã về được ngôi bản mà tổ tiên của họ trước kia đã rời đi. Sau khi trò chuyện với dân bản ở đây thì không mất bao lâu thời gian để họ nhận nhau. Tất cả đều ở lại đó dựng nhà làm ăn sinh sống. Duy chỉ có ông bà trưởng bản là tạm biệt bà con đi đến chung sống cùng với người con trai. Nơi ngôi nhà sàn của thầy Mo bị cháy rồi, lúc này lão Xìn đang dầm mưa tìm kiếm thứ gì đó trong đống đổ nát. Miệng của lão liên tục chửi rủa: thằng ăn cháo đa bát, tao dạy nghề cho mày, mày đến đây hỗ trợ tao bắt trẻ con cho tao luyện bùa, mày không làm mà lại ăn cắp đồ của tao, lại còn muốn dùng lũ dân bản kia để giết tao. Loại mày đáng chết, cả nhà mày đáng chết. Lão càng lúc càng tìm kiếm một cách điên cuồng, thất vọng khi không thấy vật mình muốn tìm. Lão thấy đôi mắt hẳn lên tia máu đỏ, bước đến trước 4 miếng gỗ có khắc tên của 4 người nhà thầy Mo Đôn. Lão tìm đến đúng tấm gỗ khắc tên của thầy Mo, cắn máu trên ngón tay của mình rồi buông lên đó gằn giọng: tao biết mày không cất nó ở trong nhà, nói mau mày cất nó ở đâu. Cứ như vậy lão bôi máu lên khắp mặt tấm gỗ, tiếng gió rít lên những hồi dài đầy ghê sợ. Một tiếng sét đánh xuống đất khiến lão Xìn tái mặt, nhanh như một con sóc, lão trốn vào trong ngôi nhà sàn gần đó. Lão nhìn về phía tiếng sét vừa đánh trúng. Dưới ánh chớp lấp lóe vừa sáng rực cả bầu trời, lão thấy dưới gốc cây dường như có một chiếc hộp sắt. Gương mặt đang tái mét của lão bỗng nhiên tươi hẳn lên, quên cả sợ hãi, lão lao đến dùng tay moi chiếc hộp lên rồi ôm chạy vào trong nhà sàn. Mở chiếc hộp ra, lão liền cười lớn: trời cũng giúp tao mày biết chưa, trời giúp tao chứ không giúp mày. Bên trong hộp lúc này là một chiếc váy đỏ, có lẽ được làm bằng chất liệu thượng hạng cho nên nhìn màu của nó tươi rói cũng như những họa tiết nhìn lạ mắt nhưng lại vô cùng lộng lẫy. Lão Xìn cầm chiếc váy lên run rẩy, có vẻ lão cũng xúc động. Lão lẩm bẩm: nếu như không có thằng phản bội này phá hoại, có lẽ giờ em vẫn còn sống. Khi em mặc chiếc váy này lên người rồi em sẽ mạnh mẽ, chẳng có kẻ nào có thể hại được em. Khi ấy em sẽ giúp cho kế hoạch của anh hoàn thành nhanh chóng. Có lẽ lại phải đợi chờ, chờ cho con của chúng ta nó đem đứa đó đến đây. Dứt lời, lão đẩy chiếc hộp sắt lại rồi ôm nó đi trở vào trong rừng. Tới hàng tắng treo nhìn lối bị bịt kín, lão siết chặt nắm tay kêu lên từng tiếng răng rắc. Lão đặt chiếc hộp cẩn thận xuống đất rồi loay hoay tìm lối vào bên trong. Phải mất hơn cả giờ đồng hồ dưới cơn mưa tầm tã. Cuối cùng thì gã cũng có thể tạo ra một chiếc lỗ nhỏ đủ để chui vào bên trong. Lão đi tới chiếc quan tài đá, đẩy chiếc nắp ra, lão nhìn vào bên trong, một vài màu xương còn sót lại, nhếch mép lão cười rồi nói: "Ta biết là mày sẽ tìm cách để đốt xác cô ta, cho nên ta đã tiêm độc vào xác chết. Quả nhiên không ngoài dự đoán, em yêu, em đã giúp anh rất nhiều thứ, cho nên anh sẽ tặng em món quà đặc biệt này để em nhìn lộng lẫy như một cô công chúa vậy." Dứt lời, lão lại cười lớn rồi mở chiếc hộp lấy ra chiếc váy, giở nó ra đưa lên trước mặt ngắm nghía một hồi, rồi giải nó vào bên trong quan tài. Xong xuôi, lão đưa tay vuốt về chiếc váy thêm một lần nữa, rồi mới từ từ đóng lại chiếc nắp. Lão lại dùng máu trên đầu ngón tay của mình vẽ lên những hình thù kỳ quái đến nắp quan tài. Sau đó lão đứng lẩm bẩm gì đó hồi lâu, rồi nhanh chóng trèo ra bên ngoài bịt kín lại lối vào như cũ, rồi bước đi thoăn thoắt băng qua cánh rừng hướng về con đường tỉnh lộ. Ra đến nơi, lão xin đi nhờ được một chiếc xe tải. Lão lên xe ngay lập tức đưa tờ giấy nhỏ ra cho người tài xế rồi nói: "Phiền anh giúp tôi, cho tôi hỏi cái biển số này thì nó ở đâu?" Người tài xế liếc mắt nhìn sang người đàn ông có khuôn mặt khắc khổ. Anh không trả lời ngay mà hỏi: "Sao vậy bác? Con xe này gây tai nạn cho người thân của bác rồi bỏ chạy." Lão khẽ cười rồi đáp: "Không, đây là biển số ân nhân đã giúp bố con tôi khi bố con tôi không may gặp nạn trên đường. Tôi chưa kịp cảm ơn thì họ đã đi. May là khi đó tôi còn kịp ghi lại biển số." Người lái xe khẽ cười rồi trả lời: "Thế này thì bác biết tìm đến bao giờ? Đây là biển số của Hà Nội, mà Hà Nội thì đông đúc lắm, bác không có tìm được đâu. Bác nên quay về đi. Bác có tấm lòng như vậy người ta cũng mừng rồi. Họ đã cố tình bỏ đi tránh ơn huệ, bác còn cố tìm tới làm gì?" Lão xin cúi đầu nói: "Anh thông cảm, truyền thống dân tôi nói như vậy. Người có ơn với mình mà không gặp được thì tôi áy náy. Tôi nhất định phải tìm bằng được. Khó thế hay khó nữa tôi vẫn phải tìm." Người tài xế liền lắc đầu: "Thôi vậy thì tùy bác. Mà nếu bác đã quyết tâm như thế thì cháu chỉ cho bác một cách. Đó là bác cầm tờ giấy này mang vào đồn công an. Bác nói khéo may ra để họ có thể giúp." Chiếc xe cứ như vậy lao đi. Đến một trạm công an gần đó, người tài xế dừng lại: "Đây là tới Hà Nội rồi bác. Có đồn công an ngay bên đường, bác sang đó hỏi xem thế nào." Lão xin vội vàng cảm ơn người tài xế rồi bước nhanh xuống dưới, rồi hòa lẫn vào trong dòng người đông đúc tấp nập. 23 năm sau, tại một trường đại học danh giá, trong một buổi chiều đông, trên ghế đá ngay sát cổng trường có hai người, một nam một nữ, đang ngồi trò chuyện với nhau. Người con trai liếc nhìn người con gái bằng một ánh mắt đầy tình tứ. Cô gái quay bất ngờ lại nhìn thấy ánh mắt của người con trai thì mặt đỏ bừng ngượng nghịu rồi quay mặt đi. Người con trai liền ngập ngừng cất tiếng: "Cẩm Vân này, câu hỏi mà mình hỏi cậu hôm trước cậu hình như vẫn chưa có trả lời thì phải." Cô gái tỏ ra lúng túng khi nghe người bạn kia hỏi như vậy. Cô không đáp mà vờ như là không nghe thấy, chăm chú vào tờ giấy tuyển dụng đang cầm trên tay. Người con trai biết cô bạn đang cố tình tránh né, nhưng anh ta không dừng lại mà tiếp tục hỏi: "Cẩm Vân, cậu trả lời mình đi chứ, mình biết là cậu đang nghe mình nói mà." Cô gái lúc này đành phải quay mặt về phía người bạn rồi nhẹ nhàng trả lời: "Việt Nhất này, sao cậu cứ ép mình? Mình nói chẳng phải là đã nói rõ mình không ghét cậu, nếu ghét thì làm sao có thể chơi chung với nhau mấy năm trời. Mình quý cậu nhưng mà để làm người yêu thì không thể, mình chỉ coi cậu là bạn thôi." Việt Nhất đôi mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Cẩm Vân. Anh ta dường như không hề cảm thấy hài lòng với câu trả lời của Cẩm Vân, cho nên anh ta tiếp tục hỏi: "Cậu vẫn chưa đi đúng vào chủ đề của mình. Câu trả lời này đúng là hôm trước cậu đã trả lời, mình cần câu trả lời khác." "Cậu cứ như vậy là sao? Cậu muốn mình trả lời cái gì? Cậu đang tra khảo mình hả?" "Có gì đâu mà cậu phải tức tối vậy chứ. Chỉ là một câu trả lời thôi mà. Nếu như cậu quên thì để mình nhắc cho cậu nhớ. Mình muốn hỏi là bạn có yêu Hoàng Minh không? Và cậu cảm nhận Hoàng Minh là người như thế nào?" Câu hỏi ấy dường như trúng vào tim đen, khiến cho Cẩm Vân khẽ giật mình. Cô còn chưa biết trả lời thế nào thì từ đằng sau, một người thanh niên cao ráo trắng trẻo cất tiếng gọi: Hai cái ông bà kia có đi ăn không thì báo. Cả Vân như được cứu khỏi hoàn cảnh khó xử, cô liền giơ cuốn sách lên cao vui vẻ đáp. Có, chờ tôi với Hải. Nói dứt câu, cô bỏ mặc Việt Nhất ngồi đó, rồi chạy theo người bạn tên Hải. Việt Nhất cũng đứng dậy bước theo hai người. Ánh mắt của anh ta trở nên vô cùng khó chịu. Hải quay lại phía sau định dục Việt Nhất đi nhanh hơn, thì bất ngờ nhìn thấy cái ánh mắt khó chịu ấy. Anh hơi bất ngờ bởi từ ngày chơi với nhau đến giờ, có lẽ đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy thái độ của Việt Nhất lại tỏ ra khó chịu đến như vậy. Hải liền quay mặt trở lại hỏi nhỏ Cẩm Vân. Này, hai cậu vừa cãi nhau phải không? Sau này thì Việt Nhất có rất hay kiếm cớ để có thời gian riêng tư với cậu. Chẳng lẽ hai người có gì? Vừa nói Hải vừa làm động tác trêu Cẩm Vân. Nhưng ngay lập tức Hải tái mặt vì cầu quát của cô bạn cùng lớp vang lên. Cậu im cái miệng lại được không? Tớ nói nhố nói nhăng là giỏi. Bọn tôi chẳng có chuyện gì hết. Có chăng cũng chỉ là cậu ấy quá cố chấp không chịu nghe mình nói. Cậu biết thừa tôi với Hoàng Minh là thế nào lại còn hỏi như vậy? Câu nói của Cẩm Vân khá lớn khiến cho Việt Nhất ở phía sau nghe rõ từng câu từng chữ. Tưởng rằng như vậy Việt Nhất sẽ tức lắm. Nhưng lạ là anh ta lại cười tươi bước đến nói với Hải. Sao vậy? Thành đã khoác vai trò hôm nay diễn sai chỗ nào mà để cho Cẩm Vân giận dữ như vậy? Sau này trình độ chuyên môn có vẻ xuống quá. Hải liếc mắt lườm Việt Nhất mà đáp. Tại nhà mày thì có đó. Mày làm cái gì mà để cá sấu chúa nổi giận, lây sang cả tao. Chứ tao có nói cái gì quá đáng đâu. Hay là hôm nay cá sấu chúa ăn phải cái gì đó cho nên tâm tính thay đổi. Chịu, mày tự hỏi xem. Nói rồi Việt Nhất cùng bước đi thẳng để lại mình Hải đứng đó ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại quán bún quen thuộc mà cả nhóm 5 người vẫn thường hay ăn ở đó, mỗi khi ở lại trường vào buổi trưa. Cẩm Vân bước vào thấy Minh Thư và Hoàng Minh đang ngồi ở đó chờ sẵn. Hoàng Minh nhận ra ngay trong ánh mắt của Cẩm Vân sự bực bội. Lập tức anh đưa mắt nhìn về phía sau, thấy Việt Nhất và Hải đang lững thững đi sau, mỗi người đi cách nhau một quãng không ai đi chung. Chờ Cẩm Vân đi gần đến nơi, Hoàng Minh liền cất tiếng hỏi. Lạ thật. Thường ngày thì túm năm tụm ba đi đường nói chuyện, mà đến người xung quanh cũng cảm thấy điếc tai. Này mỗi đứa một nơi không biết có chuyện gì cả. Cẩm Vân không đáp mà nhìn sang Minh Thư đánh trống làng. Cậu ra đây lâu chưa? Tớ bận chút việc cho nên là ra hơi muộn. Các cậu thông cảm cho tớ nhé. Cẩm Vân vừa dứt câu thì giọng của Việt Nhất vang lên. Tớ chỉ cho cậu ấy mấy cái bài giảng đường mà cậu ấy chưa có hiểu. Thông cảm cho cái. Minh Thư ngay lập tức đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Cẩm Vân và Việt Nhất rồi nói. Ái chà, hóa ra là như vậy. Ngày học giỏi toàn diện như Cẩm Vân nhà ta mà cũng có lúc phải nhờ Việt Nhất chỉ bài. Cái này tôi thấy có gì đó không đúng. Hoàng Minh, cậu thấy mình có đúng không? Hoàng Minh khẽ cười rồi đáp. Cậu nói cũng có lý đấy chứ. Chắc chắn là hai người này có bí mật gì muốn giấu cả nhóm. Khai ra nhanh còn kịp. Cẩm Vân lúng túng lắm, cô khẽ liếc nhìn mắt của Hoàng Minh rồi lắc đầu. Việt Nhất đã kịp thời quan sát hành động ấy của Cẩm Vân. Anh ta lại tiếp tục nói. Không có gì đâu, người giỏi hay thông minh đến mấy đi chăng nữa thì cũng có lúc sai. Nó đến từ nhiều lý do khách quan, nên là chuyện chỉ bài cho nhau cũng chẳng có gì lạ mà mọi người cảm thấy nó lớn thế nhỉ. Gọi bún ăn đi, tôi ăn xong còn phải vào giảng đường làm giấc. Hải lúc này liền lên tiếng. Ô hay, cái thằng Nhất mày không có nhớ gì hả? Trưa nay ăn xong chẳng phải là Hoàng Minh nó sẽ mời cả đám đi uống trà sữa, mày không đi uống hả? Việt Nhất khẽ lắc đầu. Thôi khỏi đi, tao chỉ cần bắt bún này là đủ. Tao coi trọng cái việc ngủ hơn, rét thế này uống trà sữa chỉ tổ đau họng chứ làm gì. Mình thử thấy Việt Nhất không đi thì ánh mắt của cô có vẻ thất vọng. Cô liền nài nỉ. Nhóm 5 người chơi thân với nhau mà người đi người không như vậy mất vui lắm. Cậu đi cùng bọn tớ đi, uống trà sữa cũng mất thời gian. Đâu có về cậu vẫn còn thời gian để mà ngủ thoải mái. Việt Nhất không nói gì. Anh một mạch ăn xong tô bún, Việt Nhất chào bốn người bạn rồi khoác ba lô đi chợ vào bên trong. Cẩm Vân thấy không có mặt của Nhất thì cô tỏ vẻ ra vui hơn. Cô đi đến bên cạnh Hoàng Minh rồi nói. Mình đi theo Hoàng Minh, bọn mình sẽ đi bằng xe máy hay là ô tô của cậu? Vẫn là một nụ cười nhẹ nhàng, Hoàng Minh nói. Xe thế này đi ô tô của tôi đi. Quán đó cũng có chỗ đỗ xe mà. Giờ ba cậu đứng ở đây chờ mình để mình vào trường lấy xe nhé. Hoàng Minh bước vào trong sân trường khi đi ngang qua giảng đường. Vô tình Hoàng Minh ngước nhìn lên trên. Anh vô tình bắt Việt Nhất đang đứng đó nhìn mình qua ô cửa sổ, một đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy sự giận dữ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.